Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không phải là người nhà của cô ấy, nhưng cô ấy là ân nhân của tôi. Vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo, anh chỉ vừa đâm vào chi ba exposure trị giá 2 triệu của cô ấy thôi mà dùng tận 400 triệu tệ để bồi thường cho cô ấy. Đây không phải là hành đờ một ọng của một người bình thường. Nói xong, Tân Dương nhìn Cảnh Thiên. Cô có vội lắm không? Cảnh Thiên sờ mũi. Cô M9 uốn nói. Dù rất vội, nhưng chỉ cần anh không ngăn cản, tôi có thể đi ngay sau khi nhận. Vàng, nhanh lắm, không ảnh hưởng gì đâu. Có ba điều nhìn anh ta khi nói chuyện. Mỗi lần trong mắt xuất hiện sự đấu tranh, bàn tay nắm chặt lại nhưng vẫn không nhịn được mà run lê 8N. Cảnh Thiên vẫn nuốt lời muốn nói lại. Phỏng đoán Tấn Dương có thể mắc chứng trầm cảm đã được xác nhận một lần nữa. Cô rất có thiện cảm đối với Tân Dương. Cảm giác này rất kỳ lạ, cũng khiến cô muốn bảo vệ anh ta. Trăm lời vạn lời, cuối cùng Cảnh Thiên chỉ gật đầu với Tân Dương. Đôi môi mỏng của Tân Dương khẽ mỉm lại. Tôi đã gọi 115 rồi. Cô để lại bằng lái xe. Tôi sẽ giúp cô xử lý. Cần phải, đến bao nhiêu tiền thì đền bấy nhiêu. Chiếc xe bên kia là của tôi. Cô lái xe của tôi đi đi. Nói xong, Tân Dương đưa chìa khóa xe của mình cho Cảnh Thiên. Một chiếc chìa khóa ô tô đã chặn mất khoản tiền bồi thường gần 60 triệu đô la của cô. Cảnh Thiên cảm thấy tim mình đang rỉ máu. Cảm ơn. Sau khi cầm lấy chìa khóa xe, Cảnh Thiên vẫy tay với Tân Dương. Viền màu bạc của chiếc chìa khóa phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời. Chùm ánh sáng này giống như một ngọn hải đăng đột nhiên xuất hiện trong vực sâu tăm tối. Khiến trái tim của Tân Dương bừng sáng, nhìn thấy đôi mắt hơi cong của cô gái khi cười. Tân Dương ngẩn ra, đây là nụ cười đẹp nhất anh ta từng thấy trên thế giới này. Cảnh Thiên lái xe của Tân Dương rời đi bằng một con đường khác. Tân Dương vẫn lạnh lùng đối diện với Đế Vân Hy. Chuyện tốt của Đế Vân Hy đã bị Tân Dương cắt ngang. Trong lòng anh ta vô cùng bất mãn. Cậu nghĩ rằng tôi ăn vạ cô ấy. Đền cho cô ấy 400 triệu là phi gian tức đạo à, lúc này. Bộ mặt boss đen tối của anh ta thể hiện hết ra bên ngoài. Đừng nói là người bình thường. Ngay cả người đứng ở vị trí cao nhiều năm khi đối mặt với chủ tịch hội đồng quản. Chị tuổi trẻ tài cao như vậy cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Tuy nhiên Đế Vân Hy phát hiện ra rằng dường như người trước mặt mình không sống trong thế giới này. Toàn bộ trạng thái của anh ta đều đang tự do bên ngoài thế gian. Đặc biệt là sau khi Cảnh Thiên rời đi, đối mặt với câu hỏi lạnh lùng của Đế Vân Hy, Tân Dương không nói gì. Thậm chí còn không cho Đế Vân Hy một biểu cảm nào. Đế Vân Hy, lần đầu tiên gặp em gái lại không thể tặng quà gặp mặt. Nghĩ rằng anh ta không có cách nào nữa à? Nếu đã tìm thấy em gái rồi thì em gái không chạy đi đâu được. Không tặng được quà gặp mặt lần đầu thì anh ta còn lần thứ hai. Thứ ba, tóm lại, không phải là đến bệnh viện đó thôi sao? Em gái ngoan ngoãn nhà anh ta đi chăm sóc cho cái tên bại liệt kia chứ gì. Cách chương.